Bốn la mã phẩm rắn độc. Một la mã rắn độc. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi gọi các tỳ kheo. Thế Tôn nói như sau: Dĩ như, này các tỳ kheo, có bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có người đến muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Người ta nói với người ấy: Này bạn, có bốn con rắn độc này với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, thỉnh thoảng hãy thức chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào huyệt để ngủ. Này bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt tức giận, thời này bạn, bạn sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Vậy này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ cần phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, chạy trốn chỗ này chỗ kia. Người ta nói với người ấy: Này bạn, có năm kẻ sát nhân thù địch này đang đi theo sau lưng bạn. Chúng nói: Khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc ấy với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này chỗ kia. Người ta nói với người ấy: Này bạn, có một tên thứ sáu cướp nhà giết người với ngọn kiếm giơ lên đang đi theo sau lưng bạn. Nó nói: Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà giết người với ngọn kiếm giơ lên chạy đi trốn chỗ này chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống không. Nhà nào người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ rỗng không, vào chỗ tuyệt không. Người ấy sợ đến đồ dùng nào, người ấy sợ chỗ trống không, người ấy sợ chỗ rỗng không, người ấy sợ chỗ tuyệt không. Người ta nói với người ấy: Này bạn, bọn cướp phá hoại làng sẽ đánh cướp ngôi làng trống không này. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà giết người với ngọn kiếm giơ lên, quá sợ hãi các tên cướp làng, liền chạy đi trốn chỗ này chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên kia được an ổn không có sợ hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. Rồi này các tỳ kheo, người ấy suy nghĩ như sau: Đây là vùng nước động, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ bên kia. Này, ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi này các tỳ kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, nhành lá cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền: Ví dụ này, này các tỳ kheo, ta làm để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với bốn đại chủng, Địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Năm tên giết người thù địch này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm thủ ẩn: sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn, thức thủ ẩn. Tên thứ sáu cướp nhà giết người với cây kiếm giơ lên này các tỳ kheo là đồng nghĩa với dục tham. Ngôi làng trống không này các tỳ kheo là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Này các tỳ kheo, nếu một người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt, vì ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, vì ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Bọn cướp phá làng này các tỳ kheo là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỳ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Dùng nước lớn này các tỳ kheo là đồng nghĩa với bốn bọc lưu: dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng này các tỳ kheo là đồng nghĩa với thân kiến này. Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi này các tỳ kheo là đồng nghĩa với niết bàn. Cái bè này các tỳ kheo là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Tinh tấn dùng tay và dùng chân này các tỳ kheo là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền này các tỳ kheo là đồng nghĩa với bậc A La Hán. Hai La Mã hỷ lạc này các tỳ kheo, đầy đủ được ba pháp ấy, một tỳ kheo ngay trong hiện tại sống dù an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được giấy ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Dĩ như, này các tỳ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay có roi ngựa đặc biệt đang sẵn sàng. Có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đang được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa đi tới đi lui như thế nào và tại chỗ nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo học hộ trì, học chế ngự, học điều ngự, học tình chỉ sáu căn này. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo hộ trì các căn.

hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này các tỷ kheo, khi nào các ông sống hộ trì các căn, thời ác ma nhàm chán các ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa. Như rùa giấu thân phận trong mai rùa của nó, cũng vậy vị tỷ kheo thâu nhóm mọi tâm tư, không nương tựa một ai, không hại một người nào, hoàn toàn đạt tịch tịnh, không nói xấu một ai. Bốn La Mã khúc gỗ. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi trên bờ sông Ganga. Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước sông Hằng. Thấy vậy liền gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông có thấy khúc gỗ to lớn này đang trôi theo dòng nước sông Hằng không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong, như vậy, này các tỷ kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu các ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong, như vậy, này các tỷ kheo, các ông sẽ hướng về Niết Bàn, sẽ xuôi theo Niết Bàn, sẽ nghiêng nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, chánh kiến hướng về Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nghiêng nhập vào Niết Bàn. Khi được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? Thế nào là chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi? Thế nào là bị loài người nhặt lấy? Thế nào là bị phi nhân nhặt lấy? Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? Thế nào là bị mục nát bên trong? Bờ bên này, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với sám nội xứ này. Bờ bên kia, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Bị chìm giữa dòng, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với hỷ tham. Bị mắc cạn trên miếng đất nổi, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với ngã mạn. Và này tỷ kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, tỷ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. Đây gọi là tỷ kheo bị loài người nhặt lấy. Và thế nào, này tỷ kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở đây, tỷ kheo sống phạm hạnh với ước nguyện, được sanh cộng trú với một hạng chư thiên, mong rằng với giới luật này, với cấm giới này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành thiên nhân hay một loài chư thiên. Đây, này tỷ kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. Bị mắc vào xoáy nước, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm dục công đức. Và này tỷ kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở đây, này tỷ kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bất tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những hành động che đậy, không phải sa môn nhưng hiện tướng sa môn, không phải phạm hạnh nhưng hiện tướng phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, là một đống rác bẩn. Đây, này tỷ kheo, được gọi là bị mục nát bên trong. Lúc bấy giờ, Nanda, người chăn bò, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con không đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm giữa dòng, con không bị mắc cạn trên miếng đất nổi, con không bị loài người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lấy, con không bị mắc vào xoáy nước, con không bị ngục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người chủ. Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về, các bò mẹ đang trông mong gặp lại các con bê của chúng. Tuy vậy, này Nanda, ông hãy trả nuôi các con bò cho những người chủ. Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả nuôi các con bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả nuôi cho những người chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại giới. Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Nanda sống một mình, an tịnh. Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa.